Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Này. Đang lúc mọi người trên đường đến kho chứa đồ, hai bóng người xẹt qua trước mắt họ, đúng là Trầm Nhược Băng cùng Cảnh Chấn. Nhược Băng võ công cao cường cùng mạnh mẽ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Từ một cô gái hiền thục dịu dàng, phút chốc biến thành nữ cường nhân, động tác vô cùng linh hoạt, làm thầy hiệu trưởng phải lau mắt kính, giáo vụ chủ nhiệm xem ngây người, thầy Lý, thầy Ngô Kiện Khang và toàn bộ giáo viên khác đều ngây ngốc nhìn. Nhất là thành viên của lớp học đặc biệt đều cứng họng, thì ra cô giáo của bọn họ lại uy dũng mạnh mẽ đến như vậy, không khỏi phấn chấn bắt đầu hô to cố lên. Nhược Băng quan sát tình thế, nhiều người ở đây rất nguy hiểm. Vì tránh cho liên can đến người vô tội, nàng quyết định đem Lê Phương Dự đến nơi khác. Cô ca thì đến đây. À đàn bà thối tha, tôi nhất định sẽ tra tấn cho cô đến chết. Nếu trên người hắn không bị trúng độc thì đã sớm bắt được người phụ nữ này rồi. Nhược Băng chạy ra vườn trường, sau đó lẻn vào ngõ tắt nhỏ, rồi trốn ở một lớp học bỏ trống thở dốc. Vừa thở hổn hển được mấy cái, lập tức phát hiện gã đàn ông quỷ dị cũng theo kịp và đang đánh về phía nàng. Trong lúc chỉ mảnh treo mảnh chuông, nàng khẩn cấp lấy ra phát minh mới nhất của Kiều Mã Lị, đạn ma thuật. Bên ngoài là hình dáng của quả lựu đạn, dùng để dọa lui địch nhân. Kỳ thật là sẽ phát ra âm thanh bom nổ cùng với khói mù mịt, làm cho địch nhân nghĩ đến có người nổ súng mà không dám tiến lên. Thừa cơ hội đó, mình có thể nhân lúc sương khói tràn ngập mà bỏ trốn mất dạng, ước chừng có khoảng thời gian là 1/10. Quả nhiên, làm cho nàng thoát khỏi sự truy đuổi của gã kia. Nàng nhẹ nhàng thở ra, chạy đến đường lớn, nhiều người đang ngồi ở trên ghế nghỉ ngơi, chắc là an toàn. Nàng nghĩ vậy, nhưng không vượt qua được 30 giây. Cảnh Trần xuất hiện ở sau lưng nàng, móc súng luồn vào áo khoác của nàng, uy hiếp nói: "Ngoan ngoãn theo tôi đi, nếu không tôi sẽ bắn thủng bụng cô." Nhược Băng sắc mặt trở nên trắng bệch, tại sao lại biết hành tung của nàng? "Anh đã bỏ ám khí gì trên người của tôi?" "Tôi không cần làm gì cũng có thể biết được hành tung của cô, đừng đùa giỡn nhiều nữa, tiến về phía trước đi." Bọn họ rời xa đám người, đi vào một tầng hầm ngầm u ám không người. "Anh muốn làm cái gì?" nàng hỏi. "Đương nhiên là giết cô." "Là ai phải anh tiến giết tôi?" "Tôi cũng không phải là loại sát thủ tầm thường này, tôi đối với cô cũng không oán không cừu, muốn trách thì trách Hắc Ưng đi." "Hắc Ưng?" "Không sai, cô là mục tiêu mà Hắc Ưng ngắm bắn, nhưng đến bây giờ hắn vẫn còn chưa xuống tay, có thể thấy được trong lúc đó các người đã phát sinh quan hệ." Người phụ nữ này dung nhan kiểu mị xinh đẹp, đúng là lực hấp dẫn chí mạng của một người đàn ông. "Đừng nên tôi và hắn cấu chung lại với nhau. Tôi không chết là bởi vì hắn không giết được tôi." "Cô nghĩ rằng tôi sẽ tin tưởng chuyện ma quỷ của cô? Cho dù giết không được cô, nếu tôi giết cô đủ để khiến cho hắn mất hết mặt mũi. Thân là sát thủ, mục tiêu ngắm bắn lại chết ở trong tay một sát thủ khác, hắn sẽ mất danh xưng đệ nhất sát thủ, cả đời trở thành đối tượng cho giới sát thủ nhạo báng." "Anh có thù oán với hắn?" Nàng khẳng định như vậy. Người này giống như hận Hắc Ưng thấu xương. "Không sai, cho nên cùng ngoan ngoãn đạp mạng đi." Khẩu súng kéo cò làm Nhược Băng hoảng hốt. Xong rồi, nàng nhắm mắt lại. Tiếng súng vang lên, nàng cũng không có ngã xuống đất, dường như chỉ trong khoảnh khắc một giây, trong lúc nàng còn chìm trong mơ hồ không rõ ràng, thì đã bị một người khác ôm bay đến bên tường. Bên tai vang lên tiếng súng bắn nhau. "Ẩn Thác, cuối cùng cậu đã xuất hiện." Cảnh Chân giống to, tiếng hô vang vọng cả tầng hầm ngầm. Tiếng vang dội lại làm người khác đinh tai. "Ẩn Thác?" Nàng nhất định nghe lầm, người cứu nàng làm sao có thể là Ẩn Thác. Nhưng cảm giác từ cánh tay này, nàng biết ôm chính mình chính là Hắc Ưng. Thì ra tiếng súng vừa rồi là của Hắc Ưng bắn ra, cho nên nàng không có việc gì. Nhược Băng nhô đầu ra từ trong ngực của hắn, nàng muốn hỏi hắn vài câu tại sao người có cửu oán với hắn mà lại tìm đến nàng. Bất quá người đàn ông trước mắt lại làm cho nàng ngây dại. "Ẩn Thác là anh?" Nàng lắp bắp nói không nên lời. "Không có việc gì chứ?" Hắn cười thật dịu dàng, vẫn là nụ cười tươi mê hoặc chết người, không đền bạn kia. Anh là Hắc Ưng?" Hắn tháo kính mắt xuống, lộ ra một đôi mắt thâm thúy kỹ càng. Nàng vĩnh viễn nhớ rõ cặp mắt sáng như chim ưng này. Đúng vậy, đúng là hắn, Hắc Ưng. "Nhìn bộ dáng giật mình của cô, miệng há ra, nghĩ muốn khiêu khích tôi sao? Thời gian như thế này rất hiếm thì phải." "Nhảm nhí, nói bậy bạ gì đó." Nàng tức giận đến mắt đóng lên. Ẩn Thác lại là Hắc Ưng, Hắc Ưng chính là Ẩn Thác. Nàng thật sự trăm vạn lần cũng không nghĩ tới, kinh ngạc này quá lớn, làm cho nàng trở nên hỗn loạn. Thuật bắn súng của Hắc Ưng vẫn luôn hơn Cảnh Trấn. Hắn nhằm vào cây trụ xi măng bên cạnh mà đối phương đang trốn. Trụ xi măng bị bắn trúng, làm cho đá cắt văng ra tung tóe, bắn vào hai má của Cảnh Chấn. Cho dù đối phương trốn đi, hắn vẫn có biện pháp làm cho đối phương bị thương. Cảnh Chấn rất kiêng nể kỹ thuật bắn súng của En Thác, không dám tiến gần về phía trước. Tên đó giống như không dám tiến đến gần, Nhược Băng hỏi. Bởi vì hắn biết, cho dù trong bóng đêm, tôi cũng có thể từ từ nhắm ở giữa hai mắt đổ súng. Hử, ngông cuồng. Nàng không phục, tuy rằng nàng đã từng lĩnh giáo qua, nhưng vẫn là không phục. Chết tiệt, hắn ẩn núp ở bên cạnh mình lâu như vậy mà mình hoàn toàn không hề phát hiện. Bây giờ cuối cùng nàng đã hiểu được vì sao lúc ấy nàng tự dưng bị té ngã, vì sao lại chậm chạp không phát hiện được hắn đến gần nàng. Hắc Ưng cười khẽ khi nhìn thấy mỹ nhân, tức giận đến nỗi hai gò má đỏ bừng. Thừa lúc nàng không phòng bị, hôn vội vã lên đôi môi như cánh hoa thơm ngát của nàng, nuốt luôn tiếng kêu nho nhỏ của nàng, hấp thụ mật ngọt ở trong miệng nàng. Nhược Băng dùng cánh tay đánh mạnh vào hắn, nhưng mà thân hình của hắn cứng rắn giống như sắt thép. Tay của nàng đánh vào, đối với hắn mà nói là hoàn toàn không có tác dụng, cứ như đang massage cho hắn vậy. Hắn hôn vừa khí phách lại cuồng dã, không để cho nàng có cơ hội cự tuyệt. Hắn không ngừng trêu chọc tìm kiếm, khiêu khích, hôn mãi đến khi nàng không thể hô hấp mới thôi. En Thác vừa rời khỏi đôi môi của nàng, đã thấy Nhược Băng hít thở dồn dập. Hắn vừa lòng, nhìn nàng bị hắn hôn mà hai gò má đỏ bừng lên. Nhược Băng tức giận, quay sang trừng mắt nhìn hắn. Cái gì cũng có thể làm được, toàn bộ thế giới này chắc cũng chỉ có hắn dám cuồng ngạo bá đạo như vậy. Ở giữa thời khắc nguy hiểm như thế này, tự nhiên còn có tâm tình chiếm tiện nghi của nàng. Vì để ngừa hắn đánh lén lần nữa, Nhược Băng dùng hai tay che miệng lại, thanh âm nghẹn nghẹn hỏi. Hắn ta là ai vậy? Sư huynh đồng môn của tôi, tên Cảnh Chấn. Tôi đối với hắn không thù không oán. Nàng đang trách hắn, ý muốn nói là tất cả họa là do hắn gây ra. Nhưng hắn lại đối với tôi có thù sâu như biển. Việc đó không liên quan gì tới tôi. Nàng kháng nghị, không tự giác buông hai tay đang che miệng. Em là người của tôi, đương nhiên là có liên quan. Hắn nói giống như chuyện đương nhiên. Ai là người của hắn? Nhược Băng còn muốn kháng nghị tiếp, nhưng bị tiếng kêu gào của tên kia làm gián đoạn. En Thác, tại sao lại biến thành con rùa đen rụt đầu? Đây không giống tác phong của mày. Đi ra đầu với tao một trận sống chết, đừng trốn tránh ở bên trong. Mày sợ sao? Vì một ả đàn bà lại không dám bước ra đối mặt. Tên kia là kẻ điên sao? Nàng đối với sự kêu gào của Cảnh Chấn cảm thấy bất mãn, không biết tại sao nàng cư nhiên thực sự để ý sự phê bình của hắn đối với Hắc Ưng. Đây là chiêu khích tướng. Hắn muốn chọc giận tôi đi ra ngoài cùng hắn quyết đấu, sau đó thừa cơ bắt em để uy hiếp tôi. Nói đùa à, tôi sẽ không thừa dịp này chạy trốn sao? Nàng không phục. Hắn chỉ là mỉm cười. Võ công của Nhược Băng tuy rằng không kém, nhưng khi đấu đối với Cảnh Chấn quả thật như gà con đấu với sói. Hắn cũng không phải không nắm chắc cứu nàng thoát khỏi nơi này, nhưng mà Cảnh Chấn vô cùng âm hiểm, hắn không thể không đề phòng. Người này giỏi nhất là sử dụng kỳ môn độc thuật, tức là dùng độc, nhất là dùng thủ đoạn đê tiện hạ mê dược. Võ nghệ của hắn tuy rằng có thể thắng Cảnh Chấn, nhưng cũng không thể không đề phòng. Hắn hạ độc thủ với Nhược Băng, hắn tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn đến một cọng tóc của nàng. Hắn quay đầu hỏi nàng, trên người em còn có vũ khí bí mật gì để chạy trốn không? Nàng lấy vòng cổ trước ngực ra để cho hắn xem. Cũng chỉ còn có vòng cổ phi châm này, anh lần trước đã lĩnh giáo rồi. Tốt lắm, như thế này, lúc tôi chạy ra bắn nhau với hắn, em hãy chạy theo hướng kia, tôi sẽ che chắn cho em chạy thoát. Chẳng may hắn bất ngờ đánh đến em liền phóng phi châm ở vòng cổ, hiểu không? Nàng gật gật đầu, cũng không hiểu tại sao bản thân lại ngoan ngoãn nghe lời hắn. Nhưng mà nàng tin tưởng có Hắc Ưng ở bên cạnh, nàng tuyệt đối an toàn. Nàng đột nhiên cảm thấy buồn cười, người đàn ông trước mặt nàng vốn là người muốn giết nàng, nhưng hắn lại cứu nàng mấy lần. Thật ra, hai người bọn họ là đối địch hay là cái gì đây? Thử dịp này, nhanh! Hắn mệnh lệnh, nói xong cũng nhanh chóng lao người ra. Trên mặt đất của tầng hầm, vang vọng tiếng ầm ầm của mưa bom bão đạn. Nhược Băng, dưới sự che chở của Hắc Ưng, nhanh chóng chạy sang đến bên kia trốn. Cảnh Chiến phát hiện bóng dáng của nàng, xoay người nhắm vào nàng. Nhưng viên đạn của Hắc Ưng đã nhanh hơn, bắn rơi khẩu súng trên tay hắn. Hai người đều biết đối phương đã không còn đạn. Cảnh Chân lấy ra một ống tiêu, thổi ra độc châm bắn về phía Nhược Băng. Lại không biết từ khi nào Hắc Ưng đã tiến lên chặn lại. Hắn không khỏi kinh ngạc, Hắc Ưng lại có thể mạo hiểm ngăn cản độc châm của hắn. Tất cả sư huynh đệ muội đều biết độc châm của hắn cực kỳ nguy hiểm chết người. Chỉ cần bị đâm một chút, trong vòng 24 giờ không có thuốc giải, tất nhiên toàn thân sẽ bị thối rữa mà chết. Hắc Ưng từng suýt chút nữa vì vậy mà chết ở trong tay hắn, vậy mà bây giờ hắn lại vì cô gái này. Kỳ lạ, thật kỳ lạ. Chẳng lẽ cô gái này đối với hắn quan trọng như vậy sao? Thế nào, anh chỉ có bấy nhiêu năng lực sao, sư huynh? Hắn cười mỉa. Tốt lắm, cậu càng ngày càng không sợ chết, chúng ta liền đấu một trận sống chết đi. Hai người đều tay không chiến đấu kịch liệt. Đương nhiên, Cảnh Chân tự biết kỹ năng bắn súng cùng công phu quyền cước lúc nào cũng dưới tay Hắc Ưng. Hôm nay là không có biện pháp đánh thắng hắn, muốn giết chết hắn chỉ có thể dùng mưu kế. Hắn tuyệt đối sẽ không quang minh chính đại quyết đấu cùng Hắc Ưng. Xem ra trước hết phải nghĩ ra biện pháp để chuồn. Nhược Băng chạy khoảng 20 phút, khi hỏa tan vào dòng người tấp nập, biết mình đã an toàn, quay đầu nhìn lại phía sau, đã không nhìn thấy tầng hầm ngầm bỏ hoang kia nữa rồi. Nàng đi lang thang không định hướng, tạm thời không thể quay về trường học, sợ Cảnh Chiến lại đuổi tới trước trường học làm tổn thương những học sinh vô tội, hay là trước mắt nên đi tìm Thiệu Phàm. Vì thế nàng gọi một chiếc taxi, đang chuẩn bị lên xe, đột nhiên Hắc Ưng đúng lúc xuất hiện bên cạnh nàng. Chạy đi, hắn ra lệnh cho tài xế, không để ý đến Nhược Băng đang ngơ ngác nhìn hắn. Tại sao anh lại tìm được tôi? Người này thật là thần bí nha. Cho dù em đi đến đâu, tôi cũng nhất định sẽ tìm được. Hắn cười, vừa tàn khốc lại vừa thần bí. Nhược Băng dù sao cũng không phải là một cô gái bình thường, nàng có trí tuệ trinh thám nhạy bén. Anh tìm được tôi, Cảnh Chính cũng tìm được. Trên người tôi nhất định có manh mối gì để các anh dựa vào. Cho nên, dù tôi có cố gắng trốn tránh anh ta như thế nào, cuối cùng vẫn bị anh ta bắt kịp. Hắn vẫn cười không nói, trên mặt hiện lên vẻ tán thưởng. Nàng tức giận nói. Nói cho tôi biết, nguyên nhân nào khiến cho các anh đối với hành tung của tôi rõ như lòng bàn tay? Có quan trọng lắm không? Đương nhiên, tôi cũng không dư hơi mà chơi trò mèo vờn chuột với các anh. À, thì ra em là một con chuột nhỏ bé xinh đẹp. Nàng tức giận đến không nói nên lời, biết Hắc Ưng cố tình đùa cợt nàng, hỏi lại cũng là uổng phí, chỉ đơn giản tựa đầu sang hướng bên kia. Xe chạy xuôi chạy ngược trên đường, không có phương hướng nhất định. Hắc Ưng bảo tài xế cứ lái vòng vòng, cũng không nói mục đích. Nàng biết đây là vì tránh né sự truy kích của Cảnh Chấn. Trên đường đi, bọn họ thay đổi mấy chiếc xe. Cuối cùng, Hắc Ưng mang nàng đi đến một nơi xa lạ. Đây là chỗ ở của anh? Nàng hỏi. Không sai. Không sợ tôi lại báo cảnh sát? Xin cứ tự nhiên. Người này thật sự ngông cuồng. Nàng quay đầu đi hướng cửa. Đi đâu? Hắn chạy ở phía trước, hai tay dựa vào tường, ngẩng đầu lên. Ánh mắt vừa tà mị vừa tàn khốc nhìn nàng chăm chú. Tuy rằng làm ra vẻ thờ ơ, nhưng đã có một cỗ khí thế uy hiếp. Chân là của tôi muốn đi đâu thì đi. Em không muốn biết tại sao tôi, Cảnh Chấn, luôn biết hành tung của em à? Anh sẽ nói sao? Nàng đương nhiên muốn biết, nhưng giả vờ như không quan tâm. Hắn cười, nhìn vẻ mặt quật cường của nàng, đi đến bên tủ, mở ngăn kéo ra, lôi ra một cái khăn mặt đưa cho nàng. Đi tắm rửa. Tắm rửa? Nàng không hiểu trừng mắt hắn. Cảnh Chấn sở dĩ tìm được em là bởi vì hắn đã bắn lên người em một loại mùi hàn can của Tây Tạng. Tôi cũng dựa vào mùi này mới tìm được em. Nhược Băng nhìn thân thể, cẩn thận ngửi ngửi. Tôi không ngửi được hương vị gì đặc biệt. Chỉ có người từ nhỏ sinh trưởng ở Tây Tạng mới ngửi được. Sao là vậy? Nàng lại học được một môn tri thức. Thì ra theo dõi người còn có loại phương pháp ngửi mùi này. Nàng đã từng học qua một số chủng tộc ở châu Phi chính là dùng hương vị trả lau ở trên người bộ tộc của mình, dựa theo hương vị tìm được đồng tộc hoặc đứa con. Không thể tin được Tây Tạng cũng có phương pháp này. Nếu em còn muốn chạy, chỉ sợ không đi được một dặm đã bị Cảnh Chấn đuổi tới. Đến lúc đó tôi cũng không thể nào cứu được em đâu. Hừ, kẻ thức thờ mới là Trang Tuấn Kiệt. Nàng mới không lấy tính mạng mình đem ra đùa đâu. Không để ý tới Hắc Ưng đang mỉm cười khiêu khích, nàng chuẩn bị đi về hướng phòng tắm. Tắm xong thì hãy thoa cái này lên. Hắn ném cho nàng một cái chai. Đây là cái gì? Nàng cầm lấy tò mò hỏi. Để tẩy mùi, phòng ngừa sau khi tắm rửa xong vẫn còn mùi lưu lại. Thứ nước trong chai này có thể tẩy được mùi hương của hàn can. Biết rồi. Nàng đang muốn đóng cửa phòng tắm, đột nhiên nghĩ đến cái gì, ló vẻ mặt nghiêm túc ra hỏi. Anh sẽ không nhìn lén chứ? Nàng không quên Hắc Ưng đã lợi dụng cơ hội chiếm tịnh nghi nàng đến cỡ nào, cho nên nàng không thể không đề phòng. Nếu tôi muốn xem, cho dù khóa 10 cánh cửa tôi cũng xâm nhập được. Anh dám? Nếu em muốn, tôi có thể tắm cùng em. Anh đi chết đi. Nàng dùng sức đóng cửa lại, cố gắng đi không nghe tiếng cười cuồng ngạo không kinh nể gì của Hắc Ưng. Nàng nhất định là điên rồi, sao lại có thể cho một người đàn ông muốn giết mình vào tắm chung chứ? Và lại cuộc đối thoại vừa rồi giống như liếc mắt đưa tình. Buồn cười chính là nàng hoàn toàn không sợ chút nào cả, ngược lại còn cảm thấy rung động. Nàng nghĩ nàng nhất định điên thật rồi. Nhược Băng đệ đơn xin từ chức ở trường trung học Minh Dương. Nếu hành tung đã bị kẻ địch phát hiện, nàng phải nhanh chóng rời đi để phòng ngừa tổn thương đến người vô tội. Hơn nữa, lần trước cùng Cảnh Trấn giao thủ đã xuất hiện ở trước mặt toàn bộ học sinh và giáo viên bằng bộ mặt thật. Đương nhiên, càng không có lý do lưu lại. Huống chi, manh mối về việc làm trái pháp luật của viên nghị viên cũng đã tra ra, may mà chưa bại lộ tên thật. Cho nên, trước khi người của viên nghị viên biết nàng trà trộn vào trường trung học để nằm vùng, phải mau chóng rời đi. Nàng phải rời trước khi tin tức lan rộng ra. Lớp học đặc biệt luôn luôn tìm cách để giáo viên phải rời đi. Sau sự kiện này, liên tiếp nàng rời khỏi. Mọi người vây quanh nàng hỏi: "Cô giáo à, cô thật sự phải đi?" "Đúng vậy, không đi thì làm sao các em ghi vào sử sách thành tích đuổi được 13 giáo viên trong một học kỳ?" Các học trò đỏ mặt le lưỡi, lộ ra vẻ mặt xấu hổ. Trong đó có một học sinh nữ nói: "Thầy Nở Thác vừa mới đi, ngay cả cô cũng muốn rời khỏi trường, thật là buồn quá." "Nở Thác, thầy Nở, thầy ấy từ chức, nghe nói là đã chuyển sang một trường trung học khác." Động tác của hắn thật là nhanh, ngay cả phương pháp rời đi so với nàng cũng cao tay hơn. Nàng phải tốn rất nhiều nước bọt mới nói với hiệu trưởng cho nàng từ chức. "Chuyện xảy ra lúc nào?" nàng hỏi. "Sáng hôm nay." "Khó trách, cả ngày hôm nay không thấy bóng dáng của hắn đâu cả." "Trung học ra rồi, các em mau vào lớp đi." "Cô ơi!" Mọi người lưu luyến không rời lôi kéo nàng, dùng ánh mắt điềm đạm đáng yêu ngóng nhìn nàng. "Vào lúc các em tốt nghiệp, cô sẽ trở về thăm các em." Nàng an ủi nói. Trước những đứa bé nghịch ngợm nhưng thiện lương này, nàng đột nhiên cảm thấy lưu luyến. Bỏ ra những tình cảm không nên có này, nàng nhẹ nhàng đi về hướng cổng trường. Cũng không phát hiện lão đại Đường Giật Trần của lớp học đặc biệt đang đứng tựa vào cánh cổng, khoác áo khoác chờ nàng. Nàng mỉm cười đến gần nó. "Chờ cô." Nó gật đầu. "Tại sao không vào học cùng các bạn khác? Cô còn đang nghĩ vừa rồi các học sinh bao vây giáo viên lưu luyến không rời. Tình tiết thật cảm động, tại sao lại thiếu một mình em?" "Em là lão đại, làm việc đi nhân với khác họ rồi." "À, cho nên chờ ở đây để từ biệt cô." "Không chỉ như thế, em còn có một thắc mắc khác." "Thắc mắc?" Nàng nhíu mi. "Cô không phải là giáo viên dạy thay bình thường. Khí chất của cô không giống với các giáo viên bình thường khác, giống như người đã được rèn luyện kỹ năng đặc biệt ấy." "Các em không phải đã sớm biết sao?" "Không, ý của em là cô không phải là một giáo viên, mà là giống như một đặc vụ, mang tên tuổi giả ẩn thân ở trường học. Bởi vì ngày đó tên xấu xa kia đã gọi tên khác của cô." "Hay ra đứa nhỏ này không đơn giản, rõ ràng có một sức quan sát sâu sắc đến như vậy." "Có lẽ vậy." Nàng cười thần bí. Đường Giật Trần hưng phấn hỏi: "Em đoán đúng rồi sao?" Nàng cười mà không đáp, chỉ vỗ vỗ bờ vai của hắn nói: "Trong tương lai em nhất định là một nhân vật không đơn giản." Nàng phát hiện phong thái của đứa bé này và Bạch Thiệu Phàm có chút giống nhau. "Sau này cô định sẽ làm gì?" "Đương nhiên là tiếp tục nhiệm vụ kế tiếp." "Chúng ta còn có thể gặp lại nhau không?" "Cô tin sẽ có cơ hội." Nàng nháy mắt mấy cái với nó, tặng nó một nụ cười đích thực của Trầm Nhược Băng. Tất cả ý cười đều hòa tan trong đôi mắt đẹp, hóa thành thông minh trong suốt long lanh ánh nước. Đường Giật Trần nhìn thấy mà mê hoặc. Nàng rời khỏi Minh Dương, Đường Nhật Trần vẫn nhìn theo bóng dáng nàng. Bóng dáng của Nhược Băng càng lúc càng xa, mãi đến khi biến mất ở một chỗ rẽ. Tuy rằng nàng đã rời đi, nhưng ở trong lòng Đường Giật Trần đã khắc sâu hình bóng mê người thần bí kia. Đêm đã khuya lắm rồi mà Bạch Thiệu Phàm vẫn còn ngồi trầm tư trước màn hình máy vi tính để xem tư liệu. Đã xác thực được ngày giờ và chuyến bay mà nhóm người của viện nghị viên vận chuyển Bạch Phiến. Theo như tư liệu mà Nhật Bang cung cấp, kế hoạch của bọn họ là nhân danh đưa học sinh tốt nghiệp đến Mỹ du học sẽ mang theo Bạch Phiến xuất ngoại. Chỉ cần mai phục thật kỹ, quăng một mẻ lưới, đợi chờ thời cơ đến lấy được chứng cứ tội phạm sẽ tóm gọn bọn chúng. Trong lòng hắn vô cùng cao hứng, cùng Nhược Băng theo dõi vụ án Bạch Phiến này lâu đến như vậy, cuối cùng cũng đợi đến ngày này, bắt được bọn viên nghị viên chỉ là vấn đề sớm hay muộn. Nhưng mà, còn vụ án sát thủ vẫn không có gì tiến triển, làm cho hắn lúc nào cũng lo lắng. Bạch Thiệu Phàm vỗ vỗ lên vết thương ở trên vai, hôm trước, trong lúc bắt Mục Phong Cuồng, có giao thủ với một tên cao thủ kỳ lạ tên Cảnh Trấn, chịu một tấm của hắn. Dù chuyện đã qua, nhưng hơi thở của hắn vẫn làm cho người khác bất an. Còn có cô gái tên Tuyết Diễm kia nữa, có quan hệ thế nào với Hắc Ưng? Giống kẻ địch rồi lại coi như không phải kẻ địch, mọi việc càng ngày càng phức tạp. Đột nhiên, màn hình máy tính phản xạ ra hình ảnh ngoài cửa sổ ở sau lưng, làm cho hắn nhận thấy được sự khác thường ngoài cửa sổ, có người đang định lén xâm nhập. Hắn làm bộ đứng dậy đi về phía hướng phòng tắm, đứng nép vào một góc khuất của cửa sổ, giả vờ như đóng cửa phòng tắm lại, sau đó đứng chờ đợi người sắp tiến vào. Quả nhiên, nhìn thấy một bàn chân nhỏ đang bước vào. Không kịp nghĩ ngợi, hắn liền vội phóng đến chụp lấy người đang đến, xoay người này một cái. Ui da! Một giọng nữ cất lên. Là phụ nữ. Hắn kinh ngạc, nhìn rõ người vừa tới, lại là Tuyết Diễm. Nhưng không còn kịp rồi, mắt thấy thân thể của nàng sẽ té chồng vó, dưới tình thế cấp bách, hắn đành ôm lấy nàng lăn tròn mấy vòng trên mặt đất, giúp nàng giảm bớt tốc độ va chạm mạnh, lại làm khổ chính thân xác của mình. Hắn nổi giận quát. Lần này là tự cô đưa đến cửa, chết tiệt, có chắp cánh cũng không thể bay. Tuyết Diễm lướt mắt đưa tình nhìn hắn, nhìn thấy hắn ra tay nhanh nhẹn để bảo vệ nàng, mà nàng như mở cửa trong bụng, nhỏ nhẹ nói. Tôi quả thật tự mình dâng đến cửa, cho dù có cánh tôi cũng sẽ không bay đi. Cô gái này rõ ràng phóng điện với hắn. Hắn chân tính để đàng ra quát. Đừng bày trò trước mặt tôi không ăn cô đâu. Không ăn mới là lạ. Hừ, nếu không ăn vì sao còn đặt tay trên ngực tôi? Hắn cúi đầu liền phát hiện tay phải rõ ràng đang đặt trên bộ ngực mềm mại của nàng, giống như điện giật, lập tức rụt tay về, rời khỏi nàng, cùng nàng duy trì khoảng cách thích hợp. Nhìn vẻ mặt và dáng vẻ xấu hổ của hắn làm cho Tuyết Diễm thấy buồn cười, hai mắt nhìn thẳng vào hắn, vẻ mặt quyến rũ, mang nụ cười to gan lớn mật phóng điện với hắn. Bạch Tiểu Phàm ho khan một tiếng, nghiêm túc nói. Biết rõ tôi muốn bắt cô còn tự động chạy tới, cô có ý đồ gì? Tôi thấy là anh có ý đồ với tôi thì đúng hơn. Nói bậy, tôi là cảnh sát, cô là trộm, tại sao tôi lại có ý đồ đối với cô? Trộm? Vẻ mặt của nàng như bị xúc phạm. Ai nói tôi là trộm? Cái loại vai diễn mất mặt này tôi mà không thèm làm đâu. Vậy à? Hắn khoanh tay ở trước ngực, khi thế cao ngạo hỏi. Như vậy tiểu thư thích loại vai diễn cao cấp nào? Tôi thật muốn thỉnh giáo. Tôi là sát thủ, biệt danh Chồn Đen. Chồn Đen? Cô là nữ sát thủ được đồn đại chuyên môn sử dụng độc để giết người, thủ pháp gian ác sâu hiểm khó lường, Chồn Đen. Không phải vậy đâu, chuyên môn dùng độc là sư huynh của tôi, tên Cảnh Trấn. Hắn mới thực sự là người có thủ pháp gian ác sâu hiểm, còn tôi thì chỉ chuyên dùng độc làm người ta tê liệt mà thôi, độc tính không cao, hoàn toàn không thể đẩy người ta vào chỗ chết. Anh đừng có vu khống cho tôi. Cảnh Trấn sư huynh của cô, vậy còn Hắc Ưng thì sao? Nàng đang muốn trả lời, đột nhiên dường như tỉnh ngộ, ngậm miệng cười không nói, nhau mắt nhìn hắn. Muốn gảy vẫy tôi không dễ dàng vậy. Nhà đầu kia quả nhiên lanh lợi, bị nàng nhìn thấu ý nghĩ, nhưng mà hắn cũng không phải là người ngu ngốc. Tôi đã từng nghĩ cô không phải là kẻ đối địch, nhưng xem ra cô và bọn họ là cùng một bọn, tất cả đều là động vật máu lạnh giết người không chớp mắt. Nếu không còn có chuyện khác, cô đi đi, trước khi tôi đổi ý muốn bắt giam cô, mau chóng biến mất đi. Nói xong liền giả vờ như không thèm để ý đến nàng. Tuyết Diễm chu cái miệng nhỏ nhắn đỏ tươi ra, biết rõ hắn cố ý nhưng cũng không cam lòng cứ rời khỏi như vậy. Anh đừng dùng phép kích tướng, đối với tôi cũng vô dụng thôi. Nếu không phải vì báo đáp ơn đã cứu mạng lần trước của anh, tôi mà không thèm nói cho anh biết chuyện của Hắc Ưng và Cảnh Trấn đâu. Đương nhiên, chuyện quan trọng nhất là trong lòng nàng vẫn luôn ngưỡng mộ hắn. À, vậy tại sao cô không nói sớm? Thì ra là nàng tới đây là muốn cung cấp tin tức cho hắn, ván bài đã lật ngửa. Trên gương mặt hắn chuyển thành nụ cười tươi, rót ra hai ly rượu nho nói. Tôi mời cô uống rượu, chúng ta từ từ nói chuyện. Anh thay đổi thật là nhanh. Nàng trợn mắt nhìn hắn. Cổ nhân có câu, đại trượng phu co được giãn được, không phải sao? Muốn hoàn thành tốt tất cả những hành động, Nhược Băng và Bạch Tiểu Phàm thường hay thảo luận rất cặn kẽ. Có khi thảo luận mãi đến khuya, Nhược Băng còn ngủ lại ở chỗ của hắn, sau đó rời giường, lại tiếp tục bàn luận về vấn đề của Giang Dở. Nhược Băng, may mà có cô, lời của người xưa thật không sai chút nào. Bên cạnh một vị đại tướng, lúc nào cũng có một vị quân sư trí dũng song toàn, sẽ giống như hổ mọc thêm cánh. Hiện tại, tôi chính là có loại cảm giác này. Có thể làm cho thần bộ của giới cảnh sát ca ngợi như thế, tôi thật là có vinh dự. Mỗi một lần gặp phải vụ trọng án nào khó đều nhờ đến vào trí tuệ thông minh của cô mà vấn đề được giải quyết thật dễ dàng. Đừng cố trêu tôi, nếu không phải là gan anh đủ lớn, phản ứng linh hoạt, hơn nữa võ công cao cường, làm sao có thể thuận lợi phá án chứ? Cho nên tôi mới nói chúng ta hợp tác thật ưng ý. Hắn cười khẽ, điểm nhẹ lên chóp mũi của nàng. Đúng vậy. Nàng cũng quay về phía hắn, mỉm cười xinh đẹp. Mỗi lần hai người hợp tác luôn phối hợp hoàn mỹ không tìm hết. Bọn họ rất ăn ý, hiểu biết tâm tính lẫn nhau. Có khi Nhược Băng cảm thấy được nàng và Bạch Thiếu Phàm còn thân thiết hơn cả tình yêu nam và nữ. Đó là tình cảm anh em, thậm chí không có chút gì kiêng kỵ. Nàng không tự hỏi chính mình, một người đàn ông hoàn mỹ như Bạch Thiếu Phàm, tại sao nàng lại không gả cho hắn? Kiều Mã Lị nói, người đàn ông giống như Thiệu Phàm đã sắp tuyệt chủng hết rồi. Đốt đuốc cũng không tìm thấy được một người đàn ông như vậy lại còn yêu nàng tha thiết, nàng còn có điểm nào không hài lòng. Nàng nhịn không được nhớ tới một người đàn ông không nên nhớ, Hắc Ưng. Đôi mắt sắc bén lợi hại kia thật là nguy hiểm, thật là quỷ dị, nhưng cũng làm cảnh khác mê muội, quyến rũ khiếp người như vậy. Không được, nàng suy nghĩ cái gì vậy? Nhược Băng ra sức lắc mạnh đầu như muốn xua đuổi bóng dáng của hắn. Làm sao vậy? Thiệu Phàm khó hiểu hỏi. Không có gì, cổ em hơi cứng, em chỉ vận động thôi. Đến đây, anh mang em massage. Nàng xoay người để cho hắn giúp nàng xoa bóp, tiếp tục thảo luận chi tiết vụ án. Bây giờ khi hai người đang thảo luận tới trọng điểm của vụ án, chuyên chú đến mức cái gì cũng không quan tâm, cái gì cũng không ngại nữa. Nhược Băng đã ở lại chỗ của Thiệu Phàm mấy ngày nay, không mang theo quần áo để tắm rửa, đơn giản mặc luôn quần áo của hắn. Người khác nhìn vào còn tưởng rằng hai người là tình nhân đang trong giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt. Ít nhất, ở trong mắt Hắc Ưng chính là như thế. Ngồi trên cây, cách khuôn cửa sổ không xa là N Thác, hai mắt nhìn chăm chú vào đối phương, ánh mắt toát lên tia nhìn âm trầm, toàn thân phát ra một cỗ khí thế nguy hiểm làm cho người ta sợ hãi. Hắn tuyệt đối không cho phép trong lòng người phụ nữ của hắn có bóng dáng người đàn ông khác. Hắn giống như đầu một con chim ưng khổng lồ, đôi mắt rực lửa trong bóng đêm loè loè tỏa sáng, lạnh lùng nhìn đôi nam nữ trong phòng đang say đắm trong tình yêu. Khóe môi nở ra một nụ cười lạnh lùng, giống như có thể đóng băng thời tiết nóng bức dưới ánh nắng hè chói chang vậy. Hắn đã muốn người phụ nữ nào thì dù người đó có trốn đến chân trời góc biển nào cũng tuyệt đối thuộc về hắn. Nếu hắn không thể đoạt được nàng thì nàng hãy cùng hắn xuống địa ngục đi. Nhược Băng trở lại phòng, vừa nhìn thấy chiếc giường, cả người tựa như chiếc bóng xỉ hơi nằm phịch xuống. Mấy ngày nay vận động đầu óc quá nhiều, hơn nữa thức đêm làm cho nàng cảm thấy đặc biệt mệt nhọc, buồn ngủ dần dần chiếm cứ ý thức, nặng nề đi vào mộng đẹp. Không biết ngủ bao lâu, nàng chậm rãi mở to mắt. Vừa tỉnh lại thì hình ảnh đầu tiên đập vào mắt nàng đó chính là Hắc Ưng đang ngồi trên sofa, dù bận vẫn ung dung nhìn chằm chằm nàng. Có điều nàng vẫn không giật mình, vẫn duy trì tư thế ngủ, miễn cưỡng nói: xem ra công trình do một người bạn đóng cửa cả tháng, cố gắng nghiên cứu phát minh thiết bị chống xâm nhập mới nhất lại bị anh dễ dàng phá giải. Tôi nói rồi, cho dù em có dùng bất cứ phương tiện nào phòng vệ, chỉ cần tôi muốn vào, không có gì có thể ngăn cản được tôi. Hừ, luôn cuồng ngạo như vậy, nhưng nàng cũng không chán ghét. Nàng ngồi dậy. Tìm tôi có việc hay là quyết định muốn giết tôi? Giọng điệu của nàng thờ ơ. Hắn đi đến trước mặt nàng, nhìn bao quát toàn bộ dung nhan của nàng, thanh lệ mà tuyệt mỹ, tìm không thấy một tia e ngại. Nếu bây giờ tôi đòi muốn giết em sợ không? Người đàn ông nói muốn giết tôi đâu chỉ có một mình anh, tại sao tôi phải sợ? Ngược lại là anh, tại sao vẫn chần chừ chưa xuống tay? Hắn chăm chú nhìn nàng thật lâu vào đôi mắt đẹp của nàng, cúi đầu đến gần hơi thở nàng, cách đôi môi nàng không đến một tấc. Nàng ngẩng đầu muốn tách rời khỏi chuyện kế tiếp hắn sắp làm, nhưng nhanh hơn, Hắc Ưng hòa vào gương mặt của nàng, đoạt lấy hai phiến môi đỏ mọng kia, đem nàng đặt ở trên giường không thể động đậy. Nụ hôn của hắn giống như chiếm đoạt nàng, khi thì cuồng dã mãnh liệt làm nàng không thể hô hấp, khi thì trở nên dịu dàng như trêu đùa, muốn khơi dậy nhiệt tình của nàng, muốn nàng vì hắn lâm vào tình trạng mê muội không thể thoát ra được. Nhược Băng biết mình nên cố gắng dãy dụa, nàng kinh ngạc vì bản thân rõ ràng lại có cảm giác với hắn, mà nếu nàng không cố gắng dãy dụa, sau này chắc nàng sẽ xấu hổ đến chết mất. Nhưng nàng càng dãy dụa ra khỏi hắn thì nụ hôn của Hắc Ưng càng thêm sâu, giống như hòa tan vào thân thể nàng cùng với ngọn lửa nhiệt tình của hắn. Tay hắn ở trên người nàng dao động, luồn sâu vào váy, vuốt lên phần da thịt mịn màng của nàng. Đụng chạm này làm cho thần trí của Nhược Băng bừng tỉnh, giống như chạm phải điện giật, lập tức nắm lấy bàn tay còn muốn lấn sâu hơn của hắn lại. Anh muốn hiếp trước giết sau sao? Em biết điều tôi muốn nhất là gì không? Tôi không biết. Tôi muốn biến em thành người đàn bà của tôi. Không thể nào. Hắn cười lạnh nói. Trong từ điển của tôi không có ba chữ này. Tôi đánh không lại anh, chỉ có thể mặc anh xâm chiếm. Cho dù anh đoạt được tôi thì đã sao? Thì ra tất cả những người đàn ông đều giống nhau, đều muốn chiếm đoạt. Em không chịu theo tôi là bởi vì Bạch Thiệu Phàm sao? Giọng nói của hắn nhẹ nhàng mà đầy uy hiếp, ẩn giấu sát khí. Nếu nàng thừa nhận, chỉ sợ sẽ chọc giận hắn, thậm chí sẽ liên lụy đến Thiệu Phàm. Không khí có vẻ hết sức căng thẳng. Anh ấy không phải là người đàn ông của tôi. Giọng nói của nàng kiên định. Hai người cùng nhìn nhau im lặng, như thi đua với nhau, ai cũng không chịu nhận thua. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net